Chương 74, ngươi thích hắn sao? 1. Chúng ta ngay tại trở về phòng ngủ trên đường A Lâm Việt ca ca, ta cho ngươi nói nha. Hàn Nặc kém một chút liền không nhịn được muốn đem chuyện mới vừa phát sinh nói cho Lâm Việt, thế nhưng là nghĩ lại, sao có thể làm Lâm Việt ca ca biết nàng đi bắt chuyện những nam sinh khác đâu, hắn nhất định sẽ không cao hứng. Cho nên nàng lập tức sửa lời nói, phía ngoài trường học có thật nhiều ăn ngon quà vặt đâu, lần sau chúng ta cùng đi ăn đi. Đầu điện thoại kia Lâm Việt nhịn không được bật cười, ngựa khi ôn nhu trả lời, tốt, ngươi mau trở về đi thôi. Quá muộn, trở về nhanh rửa mặt ngủ đi, cũng không cần cho ta gửi tin tức. Hàn Nặc đáp ứng liền cúp điện thoại, đi theo Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh cùng nhau trở về phòng ngủ đi tới. Ngày thứ hai buổi tối, Hàn Nặc vẫn như cũ muốn đi tập luyện kịch bản. Cùng Lâm Việt cùng nhau ăn xong cơm tối qua đi, bọn họ liền cùng nhau hướng về học sinh trung tâm hoạt động đi đến. Đêm nay Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh đều không đi theo đến, Tô Tiểu Bộ muốn cùng La Tiệp cùng đi học tập mới cho chơi, mà đáng thương Trần Thu Dĩnh, bởi vì tối hôm qua ăn đến quá nhiều, hôm nay tiêu chảy, tại phòng ngủ nghỉ ngơi. Hàn Nặc cùng Lâm Việt cùng đi đến học sinh trung tâm hoạt động qua đi mới phát hiện Lý Tâm Nghi hôm nay thế mà cũng tới. Nàng là thật đối bọn hắn kịch bản cảm thấy rất hứng thú sao, thế mà có thể liên tiếp 2 ngày qua xem bọn hắn diễn tập này. Hàn Nặc, Lý Tâm Nghi vẫn như cũ giống như hôm qua, vừa nhìn thấy bọn họ đi va ho liền ngay lập tức chạy tới chào hỏi, hơn nữa còn trước cho Hàn Nặc chào hỏi. Cùng Hàn Nặc đánh xong chào hỏi qua đi, nàng mới cười yếu ớt đối Lâm Việt nói, này Lâm Việt. Lâm Việt vẫn là lãnh đạm cùng Lý Tâm Nghi gật đầu, sau đó liền chuẩn bị vòng qua nàng trực tiếp hướng về sau đài mà đi. Hàn Nặc cu nở dê ngọt ngào đối Lý Tâm Nghi đáp lại nói, Tâm Nghi, ngươi cũng tới á ửng. Lý Tâm Nghi cu nở dê không có để ý Lâm Việt đối nàng lãnh đạm, vẫn như cũ mặt mang nụ cười kéo qua Hàn Nặc, đây là ta vừa mua trà sữa, vẫn là nhiệt no nở dê đâu, này chén hương thảo khẩu vị cho ngươi, này ly cà phê vị ngươi đưa cho Lâm Việt đi. Hàn Nặc giật mình. Lý Tâm Nghi thế mà biết nàng thích uống hương thảo vị trà sữa, hơn nữa còn cho nàng cùng Lâm Việt phân biệt mua khác biệt khẩu vị, muốn hay không như vậy cẩn thận a, nàng có thể nhớ rõ Lâm Việt ca ca thích khẩu vị này không kỳ quái, dù sao nàng thích Lâm Việt ca ca nha, quan tâm kỹ càng chú ý hắn hứng thú yêu thích luôn là không có sai. Thế nhưng là nàng thế mà còn có thể chú ý tới Lâm Việt bạn gái, cũng chính là chính nàng tình địch khẩu vị cùng yêu thích, đây thật là vô địch. Hàn Nặc cười nói thanh cảm ơn sau đó đem 2 chén trà sữa đều nhận lấy, mang theo ấy nấy đối Lý Tâm Nghi nói, xin lỗi, ta không thể giúp người, ta muốn trước về phía sau đài chuẩn bị. Nói xong lại đối Lý Tâm Nghi nói một tiếng cảm ơn, mới vội vội vàng vàng hướng về hậu trường chạy tới. Lâm Việt ca ca thật là, thế mà không đợi nàng, một người đi trước lại no y Lâm Việt ca ca như thế nào đối Lý Tâm Nghi như vậy lạnh lùng a, này không giống tính cách của hắn a, hắn luôn luôn đối tất cả mọi người là cùng hòa khí khí, xem hắn đối tiểu bố đinh các nàng thái độ liền biết. Thế nhưng là vì cái gì mỗi lần vừa gặp thượng Lý Tâm Nghi hắn vẫn lạnh lùng nhàn nhạt. Hàn Nặc vừa vào đến hậu trường, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Nghiêm Du Thành. Hắn mặc dù ngồi ở trong góc, thế nhưng lại vẫn như cũ không cách nào làm cho Hàn Nặc coi nhẹ rơi hắn. Học sinh trung tâm hoạt động hậu trường, bởi vì thường xuyên có người diễn tập, cho nên nơi này QNZ cất giữ đơn giản một chút nhạc khí. Giờ phút này Nghiêm Du Thành thì đang ở cầm một cái chất gỗ guitar, chậm rãi khuấy động lấy.